Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 188. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 188 Huyền Thiên Đại Lục tìm được một đám người canh một. Thượng quan Huyền Ý vốn dĩ ở hảo hảo nghe Tiêu Lăng Hàn nói chuyện. Đột nhiên vành tai đã bị đánh lén. Hắn cảm giác cả người rùng mình. Một trận tê dại cảm truyền khắp toàn thân. Làm hắn không tự hiểu là phát ra một tiếng dê. N gì? Ngô, sư huynh, đừng, đừng thân nơi đó. Thượng quan Huyền Ý có chút chịu không nổi. Tránh né Tiêu Lăng Hàn. Bị như vậy thân, hắn cảm giác chính mình cả người nhũn ra. Tiêu Lăng Hàn nguyên bản chỉ là tưởng đùa giỡn một chút thượng quan Huyền Ý, nào biết đùa giỡn không thành. Ngược lại đem chính mình tà hỏa cấp trêu chọc ra tới. Thật đúng là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Chính ngươi ở trong không gian chơi trong chốc lát. Sư huynh đi một chút sẽ trở lại. Dứt lời, tại chỗ chỉ còn thượng quan Huyền Ý một người. Thượng quan Huyền Ý chớp chớp mắt. Vừa mới còn hảo hảo. Như thế nào đột nhiên liền rời đi. Bên kia Tiêu Lăng Hàn lại lần nữa xuất hiện là ở một cái giữa sông. Mặt sông thực mau kết một tầng băng. Đãi thân thể khác thường sau khi biến mất. Hắn mới trở lại thượng quan Huyền Ý bên người. Đừng nhìn Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý hai người ở trong không gian đãi mấy cái canh giờ. Đương hai người trở lại thạch thất thời điểm cũng liền mới qua đi trong chốc lát. Sư huynh, nếu kia sinh linh châu không phải mở ra thạch thất chìa khóa. Chúng ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Ta ngẫm lại, Tiêu Lăng Hàn nhíu mày nhìn chính phía trước bức họa. Lâm vào trầm tư, nhìn đến Tiêu Lăng Hàn ở tự hỏi. Thượng quan Huyền Ý không dám ra tiếng quấy rầy, mà là ngồi ở một bên lẳng lặng nhìn hắn. Một lát sau, Tiêu Lăng Hàn một phách trán. Hắn như thế nào đem cái này quên mất? Theo sau, hắn mở ra linh nhãn. Cẩn thận quan sát trên vách tường bức họa. Một tấc tấc đảo qua. Bởi vì niên đại xa xăm nguyên nhân. Trên bức họa nhân vật chỉ có thể xác định hẳn là danh nam tử. Đường Tiêu Lăng Hàn nhìn về phía bức họa người ngực khi. Nơi đó có một đoàn màu lam vật thể. Tạm thời không xác định đó là cái gì. Địa phương khác nhưng thật ra không có dị thường. Tiêu Lăng Hàn từ không gian giới tử trung lấy ra một phen kiếm. Quay đầu lại đối thượng quan Huyền Ý nói. Ta vừa rồi mở ra linh nhãn thấy được một cái không giống nhau địa phương. Không xác định đó là cái gì. Cũng không biết có hay không nguy hiểm. Huyền Ý, nếu không ta đem ngươi thu vào ta tùy thân trong không gian. Sống chết có nhau. Ngươi đem ta thu vào ngươi tùy thân không gian tính sao lại thế này. Chúng ta là muốn vai sát vai ở bên nhau người. Hiện tại tự nhiên cũng muốn ở bên nhau. Thượng quan Huyền Ý chừng mắt nhìn Tiêu Lăng Hàn liếc mắt một cái. Bất mãn nói. Ta liền tùy tiện nói nói. Ngươi tùy tiện nghe một chút liền hảo. Làm gì phải làm thật. Ngàn sai vạn sai đều là người khác sai. Tiêu Lăng Hàn nói. Vươn tay trái dắt lấy thượng quan Huyền Ý. Để tránh phát sinh ngoài ý muốn hai người thất lạc. Thượng quan Huyền Ý quái dị nhìn Tiêu Lăng Hàn liếc mắt một cái. Gia hỏa này thật đúng là không phải giống nhau tự luyến. Vốn đang cho rằng hắn sẽ nói. Ngàn sai vạn sai đều là hắn sai đâu. Tiêu Lăng Hàn dùng kiếm lột ra bức họa mặt ngoài một tầng thuốc màu. Lộ ra hắn vừa rồi dùng linh nhãn nhìn đến màu lam vật thể. Cứ nhiên là một khối băng lạc lan. Băng lạc lan băng thuộc tính linh bảo. Có thể đem nó luyện chế thành băng lạc đan. Băng linh căn tu sĩ dùng sau có thể tăng lên tu vi. Tiêu Lăng Hàn sử dụng linh khí đem băng lạc lan hút tới tay chung. Phát hiện cũng không có dị thường. Lúc này mới đem nó thu lên. Băng lạc lan lấy đi sau. Ở chỗ cũ lộ ra một cái khe lõm. Lớn nhỏ vừa lúc là một khối cực phẩm linh thạch. Tiêu Lăng Hàn lấy ra một khối cực phẩm linh thạch đặt ở khe lõm chỗ. Lập tức truyền đến, ca ca ca, thanh âm, hai người quay đầu lại, liền thấy thạch thất môn đang ở hướng bên phải chậm rãi di động. Đi vào trước cửa, đãi cửa mở đến 2/3 khi, hai người cũng thấy rõ ngoài cửa cảnh tượng. Ngoài cửa là một cái tàn phá đại điện, giống nhau dơ loạn bất kham, sở hữu bài trí đều đã hủ bại. Một trận gió thổi qua, cái bàn ghế trực tiếp hóa thành tro bụi. Hai người ở trong đại điện, để lại bốn cái thật sâu dấu chân. Đương hai người nhìn đến trong đại điện trừ bỏ bọn họ dấu chân còn có mười mấy cái hỗn độn dấu chân khi, liền không hề bình tĩnh. Xem ra nơi này còn tới những người khác. Tiểu tâm chút, trên mặt đất nhiều như vậy dấu chân. Ân Thiên Duệ, Ân Thiên Thịnh cùng Mạc Vô Nhai mới ba người. Sáu cái dấu chân, kia mặt khác dấu chân sẽ là của ai? Ân, Thượng Quan Huyền Ý gật đầu đáp, cũng lấy ra một phen kiếm. Hai người tiểu tâm mà hướng tới dấu chân biến mất phương hướng đi đến. Xuyên qua đại điện trải qua một cái hành lang gấp khúc. Vẫn luôn đi rồi 10 phút cũng không thấy một người. Đương hai người đi vào một phiến cửa đá trước. Trên mặt đất dấu chân biến mất ở cửa đá nội. Nhưng cửa đá là khép lại. Tiêu Lăng Hàn nhất kiếm bổ qua đi. Công kích dừng ở mặt trên. Không có bắn khởi một chút bọt sóng. Nơi này thạch thất cũng không biết là dùng cái gì tài liệu làm. Thật sự là có thể lấy tới làm phòng ngự thứ tốt. Đáng tiếc chính là dọn không đi. Sư huynh, xem ra cửa này không phải bạo lực có thể mở ra. Chúng ta tìm xem có hay không cơ quan linh tinh đồ vật. Thượng Quan Huyền Ý nhìn đến Tiêu Lăng Hàn phát động vài lần công kích đều không làm gì được cửa đá. Nhìn kia môn ánh mắt trở nên càng thêm nóng rực. Thật muốn đem nó hủy đi tới đóng gói mang đi. Hảo, lập tức hai người bắt đầu ở cửa đá phụ cận tìm lên. Vì cái gì chỉ ở cửa đá phụ cận tìm đâu? Bởi vì lúc trước dấu chân chỉ có cửa đá phụ cận mới có. Tiêu Lăng Hàn nhìn đến môn bên cạnh có một cái phóng dạ minh châu địa phương. Tổng cảm thấy nơi đó làm có chút đột ngột. Tại đây tu chân giới. Phàm là tu luyện xuất thần thức người đều có thể đêm coi. Huống chi nơi này lại không phải đen xì sơn động. Cái kia thạch đài hoàn toàn chính là dư thừa đồ vật. Thượng Quan Huyền Ý nhìn thấy Tiêu Lăng Hàn nhìn chằm chằm cái kia thạch đài xem. Suy nghĩ một chút, hắn từ không gian giới tử lấy ra một viên dạ minh châu. Đặt ở trên thạch đài. Ca ca ca, thanh âm truyền đến, cửa đá cứ như vậy mở ra. Glow, xem ra thiết kế cái này môn người là một thiên tài. Hắn mạch não cũng không phải là người bình thường có thể lý giải. Tiêu Lăng Hàn không khỏi cảm thán nói. Mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ đến phóng một cái viên dạ minh châu là có thể đem cửa mở ra. Có thể lý giải người cũng không phải là chỉ có chúng ta hai cái. Phía trước đi vào người không phải cũng lý giải tới rồi. Người nói rất đúng, xem ra cũng không phải chỉ có ta một cái người thông minh. Này người thông minh thật đúng là có điểm nhiều. Tiêu Lăng Hàn rất là tán đồng nói. Nói xong lại lấy về dạ minh châu. Hai người nhanh chóng tiến vào cửa đá nội. Thượng Quan Huyền Ý, rõ ràng là ta đem cửa mở ra. Ngươi liền chỉ là nhìn chằm chằm nơi đó. Cái gì đều không có làm. Tiến vào thạch thất, bên trong rỗng tuếch, trên mặt đất dấu chân lộn xộn. Có thứ tốt hẳn là cũng bị trước tới người cầm đi. Thạch thất bên trái lại là một cánh cửa. Hai người quen cửa quen nẻo mà tìm được rồi mở cửa phương pháp. Lại lần nữa đi vào bên trong, thấy quen thuộc môn, Thượng Quan Huyền Ý buồn bực nói. Này không phải là chuyên môn làm chúng ta tới mở cửa đi. Tiêu Lăng Hàn nhướng mày nói. Rất có khả năng bị ngươi đoán đúng rồi. Nghe thấy Tiêu Lăng Hàn nói như vậy, Thượng Quan Huyền Ý lại nghĩ tới phía trước sự tình. Chính mình này trương, miệng quạ đen, tốt không linh, hư linh, hắn chạy nhanh duỗi tay bưng kín miệng. Tiêu Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, duỗi tay đem Thượng Quan Huyền Ý tay cầm xuống dưới. Đừng che lại, liền tính ngươi đoán đúng rồi cũng không cái gọi là. Chỉ cần có ngươi tại bên người, liền tính không hề thu hoạch cũng đáng đến. Nghe xong Tiêu Lăng Hàn nói, Thượng Quan Huyền Ý chỉ cảm thấy trong lòng ngọt tư tư. Cùng hắn tay trong tay bước vào tiếp theo gian thạch thất. Hai người liên tục khai năm phiến cửa đá. Rốt cuộc thấy không hề là cửa đá, mà là một cái băng thất. Băng thất đại khái có 200 mét vuông. Đương hai người mới vừa bước vào băng thất, mười mấy đôi mắt động tác nhất trí về phía hai người nhìn quét lại đây. Hai người dương mắt nhìn lại, ở bọn họ 20 mét xa địa phương có 14 người. Tu vi tối cao cũng liền nguyên anh kỳ đỉnh, không có hóa thần kỳ trở lên người. Như thế làm hai người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà Ân Thiên Duệ, Mạc Vô Nhai cùng Ân Thiên Thịnh ba người cũng đang ở trong đó. Bất quá xem bọn họ bộ dáng, hẳn là bị này nhóm người trở thành pháo hôi ở sử dụng. Bởi vì ba người trên tay chính mang cấm linh hoàn. Xem bọn họ mặt xám mày cho bộ dáng, hẳn là không thiếu bị tàn phá. Ba người nhìn đến Thượng Quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn thời điểm, đều chỉ là ngẩng đầu tùy ý mà nhìn thoáng qua, cũng không có kêu hai người. Phảng phất tiến vào hai người cùng bọn họ là không hề quan hệ người xa lạ. Như thế ra ngoài Tiêu Lăng Hàn dự kiến, Tiêu Lăng Hàn nhướng mày, bất động thanh sắc mà nhìn về phía đối diện một đám người trung tu vi tối cao một vị nam tử. Nam tử ăn mặc một thân màu lam pháp y, đen nhánh sắc đầu tóc trung ẩn ẩn có chút xanh sẫm sợi tóc. Thâm hắc sắc đồng tử thế nhưng nổi lên hơi hơi thâm màu xanh lục. Có vẻ càng thêm thâm thúy. Trong mắt rạng rỡ lập lòe hàn quang, cho người ta tăng thêm một phân lạnh nhạt. Lớn lên ngọc thụ lâm phong, quy phong lẫm lẫm, khí chàng rất mạnh. Hắn chiến lực phỏng chừng có thể cùng chính mình chẳng phân biệt trên dưới. Này nhóm người rõ ràng này đây hắn cầm đầu. Tiêu Lăng Hàn tiến lên hai bước, liền ôm quyền. Tại hạ Tiêu Lăng Hàn, không biết vị đạo hữu này như thế nào xưng hô. Tiên lễ hậu binh, không được lại đánh. Ngụy Tử Uyên, nam tử lạnh lùng ném ra ba chữ, có vẻ cao lãnh lại khí phách. Chỉ là hắn nhìn về phía Thượng Quan Huyền Ý ánh mắt, như thế nào như vậy quái dị. Cái loại này xem kỹ, đánh giá ánh mắt như là đang xem một kiện hàng hóa. Làm Tiêu Lăng Hàn không ngọn nguồn một trận chán ghét. Trong lòng tuy rằng không thoải mái, hắn trên mặt lại không hiện. Trong lòng đã cấp nam tử nhớ thượng một bút. Hắn như cụ ôn hòa có lễ hỏi: Ngụy đạo hữu, chúng ta hai người vào nhầm nơi đây. Không biết nơi đây là nơi nào? Đối diện một cái ăn mặc màu vàng quần áo nữ tu kinh khởi nói: Các ngươi thế nhưng không biết nơi này là chỗ nào. Vậy các ngươi vận khí cũng thật hảo. Nguyện nghe kỹ càng. Liền ở nữ tu muốn đủ số nói tới hết sức, bên người nàng một cái nam tu ra tiếng khẽ quát một tiếng: San san, không nói liền không nói sao? Hung cái gì hung? Hừ, nữ tu vẻ mặt oán giận trừng mắt nhìn nam tu liếc mắt một cái, đôi tay ôm cánh tay, hầm hừ nói: Tiêu Lăng Hàn. Mạc Danh có chút xấu hổ. Tiêu Lăng Hàn ra mặt dày, điểm này xấu hổ không tính cái gì. Hắn cười cười, tiện đà nói: Nếu không có phương tiện nói, chúng ta đây có thể tùy tiện đi dạo nơi này sao? Ngụy Tử Uyên gật gật đầu. Bên cạnh hắn vốn đang có người không đồng ý, có thể thấy được hắn đều đồng ý, những người khác cũng chỉ hảo hành quân lặng lẽ. Tiêu Lăng Hàn buồn bực, thực lực thấp phải cẩu, xem ra chờ chính mình không lợi hại đem kia bổn bách độc đan hảo hảo nghiên cứu một chút. Vũ lực không đủ, thuật pháp tới thấu, băng trong phòng có cột đá chống đỡ, thấy không rõ toàn cảnh. Tiêu Lăng Hàn nắm Thượng Quan Huyền Ý tay, bắt đầu đánh giá khởi cái này băng thất. Hai người chỉ là ở vào cửa thời điểm, quét Mạc Vô Nhai bọn họ ba người liếc mắt một cái, liền không có lại chú ý. Hiện tại còn không có làm rõ ràng trạng huống, tạm thời không nên tùy tiện ra tay. Chờ dạo xong rồi toàn bộ băng thất, hai người cái gì hữu dụng manh mối đều không có phát hiện. Chỉ ở băng thất ở giữa thấy được một bộ băng quan. Mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong như là nằm một người. Bất quá kia mười mấy người chính vây quanh ở băng quan bên. Tiêu Lăng Hàn hai người không có lập tức thấu tiến lên đi. Sư huynh, Ân, nghe thấy Thượng Quan Huyền Ý kêu chính mình, Tiêu Lăng Hàn quay đầu lại nghi hoặc nhìn hắn. DFY, quảng cáo, cách chương.